Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thích bỏ thì bỏ, không cần ai phải cho phép cả. Mày có tin tao sẽ bắn vỡ sọ mày không? Để xem bản lĩnh của ông đến đâu. Dứt lời, đám đàn em của Vũ do Phong đem đến đã ập vào. Nhìn thấy người của mình từ chủ động thành bị động, ông Hưng bắt đầu lo lắng, tay cầm khẩu súng bắt đầu run lên. Lần lượt người của ông Hưng bị đàn em của Vũ giết chết. Vũ nhìn thấy bộng dạng của ông Hưng thì nhếch miệng cười. Đôi chân đá văng chiếc súng trên tay ông ta xuống. Ông Hưng liền đưa tay rút con dao con trong túi mình phóng thẳng vào người Vũ. Vũ lộn người ra sau để né tránh được mũi không vào trúng ngực của mình, nhưng lại trượt một bên tay. Nhân cơ hội này, ông Hưng liền bỏ chạy. Là người trong giới xã hội lâu, cho nên rất khó mà bắt được ông Hưng. Vũ một tay ôm lấy cánh tay mình đuổi theo ông Hưng, nhưng đã bị mất dấu. Vũ trở lại thì thấy đàn em của mình đã hạ xong đám người của ông Hưng. Thấy Vũ bị thương thì Trường và Phong vội vàng chạy lại. Đại ca, anh có sao không? Vết thương ngoài da thôi, không sao đâu. Mọi người mau đưa hàng xuống đi. Thế rồi họ bắt tay đưa hàng xuống tàu, rồi trở nhanh về đất liền. Phương đứng ngoài ban công hút thuốc và cất tiếng thở dài. Thật ra kế hoạch phục kích Vũ lần này của ông Hưng, Phương cũng tham gia, nhưng đến phút cuối cùng anh lại đổi ý. Bản thân Phương cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông. Phương đi vào nhìn vào trong thấy số điện thoại của tổ chức. Được rồi, tôi sẽ báo với Chu Vĩ, tôi tới ngay. Phương rời khỏi nhà đến tổ chức. Vũ đưa hàng về tổ chức và báo cáo với Chu Vĩ về tình hình của ông Hưng. Sau khi nghe Vũ nói thì Chu Vĩ vô cùng tức giận, đập mạnh tay xuống bàn. Thằng khốn đó dám làm thế sao? Rồi ông ta lại quay sang đám đệ của mình. Bảo với các băng nhóm trong tổ chức, truy sát tên Hưng cho ta. Ai bắt được trước sẽ được thưởng lớn. Dạ vâng. Chú Vũ đi lại đặt tay lên vai Vũ. Vất vả cho cháu rồi. Ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu xứng đáng. Bây giờ cháu về nghỉ ngơi đi. Có gì chú sẽ báo cho người. Dạ vâng. Ông Hưng chạy vào rừng, rút điện thoại gọi cho Quỳnh. Con nghe đây bố. Con nên trốn đi. Tổ chức đang truy sát chúng ta đấy. Tại sao lại thế hả? Tất cả là do thằng Vũ. Con nên trốn đi. Ta cúp máy đây. Ông Hưng cúp điện thoại, đầu dây bên kia thì Quỳnh không ngừng hét lên. Tại sao lại là anh ấy? Bố nói rõ đi bố. Thế nhưng không có tiếng trả lời. Quỳnh nhanh chóng chạy xuống nhà lái xe đi. Khi chiếc xe của cô ta vừa ra khỏi ngõ, cũng là lúc đoàn xe của tổ chức chạy đến. Cô ta quan sát mọi thứ xảy ra ở nhà mình qua điện thoại. Nước mắt rơi khi chứng kiến cảnh người nhà lẫn lính trong nhà đều bị giết sạch. Không còn biết đi đâu, Quỳnh lái xe chạy đến thẳng nhà Phương. Do không ngủ được, cho nên tôi xuống nhà đi dạo. Thấy ánh đèn xe chiếu sáng vào thẳng cổng, cứ nghĩ là Phương đã về, nên sẵn tiện đó tôi đi ra mở cổng. Quỳnh mở cửa bước xuống xe, nhìn thấy tôi thì cô ta liền lao tới, chụp lấy tóc, kéo đầu tôi xuống tát liên tiếp vào mặt tôi. Con chó này, sao mày lại ở đây? Mày vẽ vãn anh Vũ rồi chán, lại sang anh Phương à? Chỉ cũng tại mày mà gia đình ta mới ra nông nỗi này. Cô bảo tôi ra. Tôi đã làm gì cô cơ chứ? Quỳnh nắm tóc kéo đầu tôi lôi lên xe của mình rồi đóng sầm cửa lại. Hôm nay, mày sẽ phải trả giá cho những việc mày đã làm. Quỳnh lái xe đưa tôi rời khỏi nhà của Vương. Mặc cho tôi van xin, cô ta vẫn nhấn chân ga chạy với tốc độ kinh hoàng. Rút điện thoại ra, cô ta gọi. Bố đang ở đâu thế? Con sẽ trả thù cho bố. Vâng, con đến ngay. Nói rồi cô ta đưa tôi đến một ngôi nhà hoang ở ngoài ngoại ô. Quỳnh bước xuống xe gọi. Bố à, con đến rồi. Một người đàn ông lớn tuổi đi ra khỏi căn nhà đó. Cô ta nói gì đó với ông ta, tôi không nghe được vì tôi đã bị cô ta nhốt ở trong xe. Người đàn ông đó đi lại mở cửa, lôi tôi ra khỏi xe rồi tiến vào căn nhà hoang. Vũ đang ngồi trong xe bàn chuyện với đàn em thì điện thoại Phong đổ chuông. Sau khi nghe xong điện thoại, Phong quay sang nhìn Vũ. Đại ca, không ổn rồi. Vũ nhíu mày nhìn Phong. Có chuyện gì? Cô gái anh cho bọn em theo dõi vừa bị cô Quỳnh đưa đi ạ. Đúng lúc này thì điện thoại Vũ cũng báo có tin nhắn. Anh cầm chiếc điện thoại lên mở thì thấy hình ảnh của Hạ bị trói. Bàn tay anh nắm chặt lại đến nỗi các sợi gân nổi lên cuồn cuộn. Điện thoại đổ chuông. Nhìn thấy số của Quỳnh hiện trên màn hình, Vũ đặt chiếc điện thoại lên tai mình. Em muốn gì? Đó là dấu bố em không liên quan đến cô ấy. Em muốn thế nào? Được rồi, anh sẽ đến. Quỳnh đi lại gần tôi, nắm tóc giật ngược ra phía sau. tay còn tát vào mặt, chân đạp vào người tôi liên tiếp. Đáng ra, mày phải chết cùng với đứa con của mày. Tao không nên để mày đi dễ dàng như vậy. Tôi đã làm gì mà cô lại ghét tôi như vậy? Ngay cả đứa trẻ không có tội, cô cũng tàn nhẫn ra tay. Nó chết là do mày. Đáng ra, mày không nên có mặt ở trên đời này. Cô ta đánh tôi đến nỗi bật cả máu mồm. Ông Hương thấy vậy thì đã lên tiếng. Đủ rồi, đánh nữa nó sẽ chết đấy. Quỳnh nghe thấy ông Hương quát như vậy liền dừng lại. Trước khi cô ta bỏ đi còn tiện chân đá tôi một phát thật mạnh, khiến cho tôi ngã nhào xuống chiếc ghế đè lên cả người. Tao sẽ cho mày sống thêm một tí nữa. Nói rồi bố con cô ta rời khỏi đây, đi vào căn nhà phía trong. Bên ngoài có bốn tên đệ của ông Hưng đang đứng canh giữ tôi. Tôi cố gắng gượng người dậy nhưng không thể nào làm được. Tay chân bị trói vào ghế khiến tôi rất khó đứng dậy. Tôi cậu xin mấy anh, giúp tôi ngồi dậy có được không? Bọn chúng, mặt người nào mới ấy lạnh như băng. Họ không quan tâm đến lời tôi nói, cứ đứng im đấy. Biết đã hết cách, cho nên tôi đành bất lực nằm úp sấp mặt xuống sàn nhà. Mặc kệ cho chiếc ghế đè trên lưng, tay thì bị cột ngược ra đằng sau, đau buốt. Sau khi rời khỏi tổ chức, Phương lái xe đến nhà ông Hưng để tìm Quỳnh nhưng mà không thấy. Bước vào bên trong thì cảnh tượng trước mắt toàn là máu và xác chết. Bọn họ đã bị người của tổ chức giết sạch. Phương đi lên lầu cố gắng tìm kiếm Quỳnh. Anh mở cửa từng căn phòng. Thậm chí, Phương lật mặt nhìn từng xác chết nhưng không thấy Quỳnh đâu. Phương đập tay vào tường hét to. Quỳnh, em đâu rồi? Không thấy ai trả lời, Phương đành đi ra xe lái thẳng về nhà. Vừa đến ngõ đã thấy cổng nhà mở toang, Phương liền nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương cho xe đậu vào sân rồi mở cửa bước vào trong nhà. Nhà vẫn sáng điện, cửa vẫn mở. Anh liền chạy lên lầu đứng trước cửa phòng Hà. Hà, em có trong đó không? Hà? Không nghe thấy tiếng trả lời, Phương đưa tay mở cửa đi vào phòng. Mọi thứ vẫn bình thường, ngăn nắp, không hề có sự thay đổi nào cả. Chỉ là không thấy người đâu. Phương chạy sang phòng của mình rồi lại chạy xuống nhà. Ra sau vườn, tất cả đều không thấy bóng dáng của Hà. Lúc này Phương thật sự vô cùng rối trí. Anh ngồi xuống chiếc ghế châm điếu thuốc lên hút, như để giấu lại sự bình tĩnh. Phương dần dần sâu chuỗi lại mọi sự việc, rồi bất chợt Phương nhớ ra điều gì, liền lấy điện thoại ra gọi. Anh gọi cho tôi làm gì nữa? Em đang ở đâu? Có bị làm sao không? Anh nói anh yêu tôi. Vậy mà anh đã đem con đĩ nhà anh Vũ vứt về ở nhà mình sống ư? Em đã đến nhà anh. Phải. Trong lúc bố con tôi bị người của tổ chức truy sát, tôi đến tìm anh để giúp đỡ. Nhưng ông trời lại có mắt để tôi gặp được con khốn ngay lúc đó. Em bình tĩnh lại đi. Hà không có lỗi. Em nên thả cô ấy ra. Anh đang xin cho nó đấy à? Cả anh và anh Vũ, tất cả đều yêu của nó, có phải không? Không, anh không yêu cô ấy. Em biết mà. Trước giờ anh chỉ yêu mình em thôi. Em nói cho em biết, em đang ở đâu. Được rồi, sẽ tạm tin anh lần này. Tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh, và anh chỉ được đi một mình. Tôi sẽ giết tất cả những ai nếu phản bội tôi. Được, anh sẽ đi một mình mà. Tại phòng làm việc của Vũ, Trường cất tiếng hỏi. Sao rồi anh? Mấy chú có bàn tiếp việc đi, anh đi có một chút việc. Dạ, để bọn em đi với anh. Không cần, anh sẽ đi một mình. Anh sẽ gửi định vị cho mấy chú. Nói rồi Vũ lao nhanh xe ra khỏi phòng làm việc. Chiếc xe lao vun vút trên đường, xe tan gió chạy ra thẳng ngoại ô. Sau khi đã đứng trước ngôi nhà hoang mà Quỳnh cho địa chỉ, Vũ liền bật định vị gửi sang cho Phong, vì cậu ấy là người giỏi về công nghệ. Trước khi đi vào trong thì Vũ chỉ kịp nhắn tin cho đệ. Tầm một giờ nữa không thấy anh gọi thì mấy chú hành động. Nói rồi Vũ bỏ điện thoại vào trong túi, hiền ngang đi lại căn nhà hoang, dùng chân đập tung cánh cửa bước vào. Thấy Hà nằm úp người dưới sàn nhà, chỉ còn một mình với căn phòng trống, không còn ai khác cả. Vũ nhấc chân bước lại chỗ Hà, đưa tay đỡ lấy cô ấy dậy. Tôi nằm dưới sàn, cảm nhận được bàn tay ai đó đỡ mình dậy, liền ngó lên đầu nhìn. Khuôn mặt Vũ hiện ra trước mặt tôi. Bao nhiêu sợ hãi uất ức tôi nhẫn nhịn nãy giờ, không hiểu sao khi gặp anh ấy thì nước mắt tôi lại chảy. Tôi òa khóc trước mặt Vũ. Vũ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi áp vào ngực của mình, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ trên lưng tôi. Tình cảm quá nhỉ. Quỳnh bước ra khỏi căn phòng bên trong, cô ta vừa đi vừa vỗ tay. Tôi quay đầu lại nhìn Quỳnh. Vũ đứng dậy đi ra phía trước để che lại cho tôi. Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao ư? Là tại anh. Tại anh mà tôi trở nên như vậy. Tôi yêu anh, đợi anh. Đổi lại anh đối xử với tôi như vậy ư? Đó là chuyện giữa anh và em. Hạ không có liên quan. Em nên thả cô ấy đi đi. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Anh nói không liên quan là không liên quan ư? Không có nó xuất hiện thì anh có thay đổi không? Anh có đối xử với tôi như bây giờ không hả? Để tôi cho anh thấy. Tôi hành hạ con đàn bà mà anh yêu nhé. Quỳnh đi lại hất Vũ sang một bên. Vùng tay tát thẳng vào mặt tôi. Cô ta vừa tát vừa nghiến răng nghiến lợi. Mày đi chết đi con khốn. Chết đi. Quỳnh à, dừng tay lại đi em. Vũ lao vào giữ cánh tay Quỳnh. Thì bốn tên đệ của ông Hứa xuất hiện. Mày đứng im đấy. Yên tâm, tao sẽ cho hai đứa chúng mày chết cùng nhau. Nghe tiếng ông Hưng thì Vũ quay lại. Ông trốn giỏi thật. Cả tổ chức mà vẫn không bắt được ông ư? Ông Hưng nghe thấy vậy thì cười to lên. Tao không giỏi thì đã không tồn tại đến bây giờ. Một thằng ranh như mày mà đòi đấu lại tao sao? Mặc kệ hai người nói chuyện, Quỳnh vẫn thẳng tay hành hạ tôi đến khi tôi ngã xuống sàn. Quỳnh dùng đôi giày ngót ngọt của mình dẫm lên tay tôi mà ghi. Đau quá. Chị đúng là đồ độc ác. Vũ nghe thấy tiếng tôi la lên thì quay lại. Anh ta thấy Quỳnh đang dẫm lên tay tôi. Quỳnh, đủ rồi đấy. Em hãy giữ lại đi. Dừng lại cũng được. Nhưng mày sẽ thay nó bị hành hạ. Được. Ông hãy thả cô ấy ra. Mạng của tôi ông muốn làm gì thì làm. Anh vì con nhỏ này mà không quan tâm đến bản thân mình sao? Đó là việc của anh. Em muốn chém muốn giết thì cứ trút lên người anh đi. Quỳnh ngước mặt lên trời cười như một con điên. Cô ta rơi nước mắt vì câu nói của Vũ. Đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt mình. Quỳnh đi lại cởi trói cho tôi, rồi để tôi ra giữa trước mặt ông Hưng và Vũ. Cái gì em không có, thì người khác cũng sẽ không có đâu. Quỳnh quay mặt vào trong đưa lưng ra phía chúng tôi. Ông Hưng hất mặt ra hiệu cho đàn em. Đám đệ liền gật đầu. Một tên trong số bọn chúng cầm gậy đập mạnh vào lưng Vũ, khiến anh quỵ chân xuống sàn. Tôi thấy vậy thì lao người chạy tới chỗ Vũ, thì bị hai tên đệ của ông Hưng giữ tay lại. Bỏ tôi ra. Tôi xin ông mà, hãy tha cho anh ấy. Tha sao? Đợi nó chết, tao sẽ tha cho. Vũ đứng đó không chống cự, mặc cho hai tên đệ của ông Hưng dùng cây gậy đập vào người mình. Tôi không còn cách nào khác, chỉ bất lực đứng đó nhìn Vũ bị người ta đánh mà gào khóc. Vũ, sao anh lại như vậy? Đánh lại bọn họ đi chứ. Anh cứ để bọn họ đánh như vậy thì sẽ chết đấy. Vũ không nói gì, chỉ nhìn tôi cười. Bọn họ đánh anh ấy đến nỗi hộc cả máu mồm. Vũ nằm bẹt xuống sàn, nhưng anh vẫn cố gượng mở mắt nhìn tôi. Phương từ ngoài chạy vào thấy Vũ bị đánh như vậy, thì liền lao vào dùng một chân làm điểm tựa, bay người lên cao đá tiếp vào hai tên đệ của ông Hưng. Hai tên đệ do bị tấn công bất ngờ nên ngã nhào. Phương đứng xuống dùng tay đỡ lấy Vũ. Mày không sao chứ? Ừ. Quỳnh quay lại thấy vậy thì càng tức giận hơn. Tại sao các người đều lần lượt phản bội tôi? Cô ta gào lên. Em bình tĩnh lại đi, đừng làm chuyện điên rồ nữa. Tất cả là do các người đã khiến tôi trở thành như thế này. Đủ rồi, để bố. Mày đến đúng lúc lắm Phương à. Tại mày mà kế hoạch của tao bị phá hỏng. Để tao cho bọn mày chết cùng một lần. Phương quay sang Vũ nhìn. Mày còn chơi được chứ? Vũ cả cơ thể ê ẩm, mặt mũi bầm tím, nhưng vẫn cố gắng gật đầu ừ một tiếng. Hai tên đệ của ông Hưng bị Phương đánh cũng đã đứng dậy. Bọn họ đều chuẩn bị tư thế sẵn sàng đánh nhau. Vậy thì lên. Phương và Vũ nhặt hai cây gỗ của ông đi. Khi nãy làm rơi xuống đất rồi áp lưng vào nhau. Mấy tên đàn em của ông Hưng ai nấy đều cầm cây. Hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ. Dù gì, Vũ và Phương cũng là đại ca. Cho nên hai đấu với bốn cũng không làm khó được họ. Mấy tên đệ của ông Hưng bị Phương và Vũ đánh cho bẹp. Vũ và Phương tiến lại gần chỗ bố con ông Hưng. Hãy thả cô ấy đi. Bọn tôi sẽ để ông và Quỳnh đi. Mày không có tư cách để ra điều kiện với tao. Ông Hưng nhanh chóng rút khẩu súng trong túi chĩa thẳng về phía Vũ. Phương đứng bên cạnh anh ta tập trung quan sát. Từ nãy tới giờ chứng kiến mọi người đánh nhau, tôi đã rất sợ. Giờ nhìn thấy ông Hưng chĩa súng về Vũ, tôi lại càng lo lắng và sợ hãi nhiều hơn. Quỳnh, không phải em yêu thằng Vũ sao? Em nỡ để bố em giết nó à? Tôi yêu anh ấy, đợi anh ấy. Cuối cùng anh ấy lại đi yêu người khác. Thứ tôi không có được thì đừng mong người khác có được. Làm sao em biết thằng Vũ yêu người khác? Nó vẫn yêu em đấy. Là do em hiểu lầm thôi. Hiểu lầm gì chứ? Khi anh ta có cả con với con chó này. Chính tôi. Tôi đã giết chết con của anh ta với nó đấy. Vũ à, tôi không chấp nhận cho anh có con với một người nào khác ngoài tôi đâu. Quỳnh không giữ được bình tĩnh, cô ta hét lên, làm ông Hưng không thể tập trung. Nhân cơ hội này, Vũ dùng chiếc gậy gỗ trong tay mình ném về phía ông Hưng, làm rơi khẩu súng xuống đất. Nhưng không may nó lại rơi ngay chỗ Quỳnh. Cô ta nhanh chóng nhặt lên rồi chĩa thẳng súng về phía Hà. Tại nó, tất cả là do nó, mày hãy chết đi. Đoạn, tiếng súng nổ, một viên đạn liệt ra khỏi súng bay về phía Hà. Vũ thấy vậy thì nhanh chóng lao người về phía trước ôm lấy Hà, quay người cô lại rồi dùng thân mình đỡ lấy viên đạn. Tôi thấy viên đạn bay về phía mình, bụng đinh ninh rằng lần này sẽ chết chắc rồi. Sợ quá nên tôi nhắm mắt lại, nhưng tôi cảm nhận được ai đó ôm mình. Quay người lại theo phản xạ, tôi cũng đưa tay ôm chặt người đó. Nhưng sao mãi tôi vẫn không thấy đau thì liền mở mắt. Vũ đang ôm lấy tôi, anh nhìn tôi nở ra một nụ cười. Em không sao chứ? Em không sao. Tôi cảm nhận cơ thể Vũ đang tựa trên người mình. Anh ta như không còn sức, rồi Vũ từ từ trượt xuống, tôi hốt hoảng. Vũ à, anh làm sao vậy? Đúng lúc này thì Trường cũng đem đạn ăn đến, bọn họ mau chóng bắt được ông Hưng và Quỳnh. Đại ca, bọn em đến muộn rồi. Vũ không trả lời mà chỉ im lặng, cơ thể lần lượt trượt xuống. Tay tôi cố gắng đỡ lấy Vũ nhưng mà không được. Anh ta cứ trượt dần đến khi nằm xuống sàn. Tôi ngồi xuống theo Vũ, cảm giác bàn tay mình ướt ướt nên đã đưa lên xem. Hóa ra là máu của Vũ đang chảy. Lúc này thì tôi mới hiểu ra mọi sự việc. Vũ là người đã đỡ cho tôi viên đạn đó. Không, Vũ à, anh phải cố lên. Tôi đưa tay mình luồn qua cổ Vũ ôm lấy anh, nước mắt khẽ tuôn rơi. Cảm giác sợ hãi ùa về. Tôi sợ, sợ mình sẽ đánh mất anh. Thấy tôi khóc, Vũ đưa tay lên cố gắng lau giọt nước mắt cho tôi. Giây phút này Vũ vẫn nở ra một nụ cười làm cho tôi an lòng. Đừng khóc, anh sẽ không sao đâu. Bàn tay tôi giữ chặt lấy tay anh, tiếng nấc không ngừng bật ra khỏi miệng. Anh cố lên, đừng như vậy, đừng bỏ em ở một mình mà. Vũ mỉm cười gật đầu, đôi mắt dần dần nhắm lại, bàn tay anh buông rơi. Không, anh nhất định phải sống, nhất định phải sống. Phương đi lại, đưa tay giữ lấy vai tôi. Đệm của Vũ nhanh chóng đưa anh ta ra xe đi đến bệnh viện. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng cứ ngồi đó khóc mãi, cho đến khi bọn họ lái xe đưa Vũ đi rồi thì tôi mới hồi tỉnh. Hất tay Phương và chạy theo Vũ từ phía sau. Còn đường đất xoài tôi mặc kệ, chạy theo xe của Vũ với đôi chân trần, đến khi ngã nhào xuống đường. Tôi gào lên. Anh nhất định phải sống, nhất định phải sống đấy. Phương thở dài chạy lại đỡ lấy tôi, đưa lên xe lái thẳng đến bệnh viện. Lúc tôi đến nơi thì Vũ đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài đệm của Vũ đứng đầy dọc hai bên hành lang. Phương dìu tôi lại chiếc ghế ngồi xuống. Lòng tôi nóng như là lửa đốt, mắt không ngừng nhìn lên ánh đèn của phòng cấp cứu. Chưa bao giờ tôi lại muốn gặp bác sĩ như lúc này. Cuối cùng ánh đèn cũng vụt tắt, vị bác sĩ đi ra. Tất cả mọi người có mặt ở đây, cả tôi và Phương, đệ của Vũ đều đi lại trước mặt bác sĩ. Tất cả đồng thanh hỏi một câu duy nhất. Anh ấy sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ già với mái tóc bạc đã đưa tay gỡ chiếc khẩu trang rồi nhìn chúng tôi lắc đầu. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình. Nghe đến đây thì mắt tôi đã tối sầm lại. Tay tôi ù đi, tôi đã ngất ngay lúc ấy. Kể từ lúc đó tôi không còn biết gì nữa. Khi tôi mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình chính là một màu trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào trong mũi. Hóa ra đây là bệnh viện. Đưa tay vén chiếc chăn mỏng được đắp trên người, tôi ngồi dậy rồi bước xuống giường. Cảm giác đau buốt từ bàn tay truyền đến, tôi liền đưa mắt nhìn xuống. Thì ra là kim truyền dịch đang cắm vào tay mình. Tôi nhắm mắt lấy bàn tay còn lại rút mạnh nó ra khỏi tay. Máu cũng vì thế mà nhỏ xuống vài giọt. Mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân, tôi lần mò đi đến khu phòng cấp cứu, chỉ để nghe ngóng tin tức của anh ấy. Một chị y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu. Tôi vội vàng nắm lấy tay chị ta. Chị ơi, làm ơn cho em hỏi. Vừa rồi trong này, phòng cấp cứu có một bệnh nhân nam bị súng bắn. Bây giờ anh ấy đâu rồi hả chị? Chị y tá nhìn tôi rồi im lặng cố gắng suy nghĩ xem người tôi hỏi là ai. Mất vài giây sau chị ta mới thở dài nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Bệnh nhân mà xám kín người có phải không? Viên đạn bắn thủng phổi, mất nhiều máu lại không cấp cứu được, nên đã mất rồi. Người nhà đã đưa về nhà rồi hả? Tay chân tôi rụng rời. Lại một lần nữa tôi không đứng vững được. Cả người lảo đảo rồi ngã phịch xuống sàn. Thấy tôi như vậy, Chị y tá vội vàng đỡ lấy tôi ngồi lên chiếc ghế chờ trước phòng cấp cứu. Cô có sao không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Cổ họng đã nghẹn ứ, nước mắt trực trào ra, nhưng tôi vẫn cố gắng nói với chị y tá rằng: cảm ơn chị, tôi không sao đâu. Vậy thì chị ngồi đây nghỉ một tí nhé, tôi có việc phải đi rồi. Tôi chẳng thể mở miệng nói thêm được lời nào nữa mà chỉ khẽ gật đầu một cái. Sau khi y tá đi rồi, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi xuống. Tôi ngồi đó vừa khóc vừa nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Những hình ảnh trước kia như một thước phim ùa về trong ký ức, lòng tôi quặn thắt, trái tim như vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Mối tình đầu, người đàn ông đầu tiên mà tôi trao trọn trái tim lại ra đi như thế sao? Từng lượt từng người lướt qua tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Bởi vì một khi ai đó đã bước vào căn phòng sinh tử này, đều đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết. Tôi ngồi trên ghế khóc đến sưng cả mắt, và tôi chợt nhận ra rằng tôi cần nhìn mặt anh ấy lần cuối, nhìn người đàn ông tôi yêu thêm một lần nữa trước khi họ đưa anh ấy đi xa tôi mãi mãi. Đứng dậy bước ra khỏi bệnh viện với bộ quần áo bệnh nhân. Không tiền, không điện thoại, không còn cách nào khác, đành đưa tay xin xe để về nhà cổ vũ. Khổ nỗi nhìn bộ dạng của tôi bây giờ, chẳng có chiếc xe nào dám dừng lại cho tôi đi nhờ cả. Ánh mặt trời dần dần lặn xuống sau dãy núi, nhường chỗ cho màn đêm u buồn. Không còn cách nào khác, tôi đành bước bộ về nhà của Vũ. Sau khi về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo, Phương mua một ít đồ ăn trở lại phòng bệnh của Hà. Nhìn căn phòng trống rỗng, Phương liền đi lại đứng trước cửa toilet, đưa tay mình gõ cửa phòng. Hà, em có ở trong đó không? Anh mở cửa đấy nhé. Không nghe thấy tiếng trả lời, Phương mở cửa nhìn vào cũng không thấy Hà đâu. Lúc này anh cảm nhận thấy lo lắng, vội vàng chạy khắp bệnh viện. Gặp ai Phương cũng hỏi, nhưng tất cả đều lắc đầu. Đến trước cửa phòng cấp cứu, Phương ngồi xuống mà lòng lo lắng, nghĩ xem Hà có thể đi đâu, thì gặp cô y tá đi ngang qua. Anh liền đứng bật dậy rồi cất tiếng hỏi. Em cho anh hỏi, có thấy một bệnh nhân nữ tầm 20 tuổi, dáng người... Phương vừa nói vừa đưa tay miêu tả lại dáng người của Hà cho y tá. À, em vừa gặp cô ấy. Cô ấy vừa hỏi thăm về người bệnh bị bắn tử vong. Có lẽ cô ấy đã về nhà rồi ạ. Cảm ơn em. Phương nghe xong thì vội vàng chạy ra phía trước cửa bệnh viện, đưa mắt nhìn ngắm xung quanh nhưng không thấy. Không còn cách nào khác, Phương đánh liều lấy ô tô lái đi tìm. Nhưng mà tìm hoài vẫn không thấy Hà. Đến lúc tưởng chừng bỏ cuộc, Phương nhớ lại lời y tá nói. Có lẽ Hà sẽ về nhà Vũ, nên anh liền cho xe chạy về hướng nhà Vũ. Nhìn con phố nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh của những cửa tiệm, các cặp tình nhân tình tứ nắm tay nhau đi trên đường. Tôi cũng ao ước bản thân được cùng Vũ bước đi như vậy. Nhưng mà ước muốn chỉ là ước muốn, hiện thực mới là nơi tôi đang sống. Lòng thôi thúc khiến tôi muốn trở về nhà Vũ nhanh hơn. Bầu trời tối đen, từng tiếng chớp bắt đầu lóe lên trên bầu trời. Một cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống đầu tôi. Cuộc đời này mệt mỏi quá rồi, đau khổ quá rồi, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Mặc kệ mưa, mặc kệ mọi thứ, đôi chân cứ thế mà bước đi dưới cơn mưa. Mưa mỗi lúc một to hơn, nó làm ướt sũng bộ quần áo ở trên người, thấm vào từng lớp da thịt lạnh buốt. Chân vẫn cứ bước, bước đến khi đôi chân mỏi nhừ, cơ thể lả đi, tôi không còn đi được nổi nữa liền khuỵu xuống đường. Trong cơn vô vọng, tôi chỉ biết ngước mặt lên nhìn trời, mặc kệ mưa cứ xối xả vào mặt. Tôi đau lắm, chỉ biết ngồi đó mà gào thét trong vô vọng. Ông trời ơi! Tại sao? Con đã làm gì mà ông trời lại nhẫn tâm với con như vậy? Ông còn muốn đày đọa con đến bao giờ nữa? Còn như thế này ông còn chưa hài lòng sao? Còn gì đau khổ nữa, ông cứ trút hết lên con một lần đi. Con chịu được mà. Tại sao ông lại cho con gặp anh ấy? Rồi lại nhẫn tâm mang anh ấy rời xa con chứ. Cúi mặt xuống đất, cho nước mưa hòa vào với nước mắt, cơ thể tôi run lên bần bật. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào tôi. Tôi cũng mặc kệ, không còn đủ sức đứng dậy tránh nữa. Thấp thoáng bóng dáng ai đó đang đi lại gần, chia chiếc ô đưa ra che mưa cho tôi. Lòng tôi mừng rỡ, tâm trí cứ ao ước người đó là Vũ. Vội vàng ngước mặt lên nhìn. Nhưng mặc không, mọi thứ chỉ là do tôi đang hy vọng. Vũ đã chết rồi thì làm sao xuất hiện để che mưa cho tôi được nữa. Phương từ từ ngồi xuống, đưa tay mình ôm tôi vào lòng. Sao em lại hành hạ mình như vậy? Tôi mệt mỏi, cơ thể như không còn sức lực. Thậm chí đến hơi thở tôi cũng cảm thấy khó khăn. nhắm mắt ngã nhào vào lòng Phương, tôi đã quá mệt mỏi rồi. Thấy là im lặng không còn khóc nữa, Phương liền dùng tay mình đỡ lấy vai Hà, nhìn vào mặt cô ấy. Cơ thể Hà mềm nhũn, ánh mắt nhắm lại làm cho Phương hốt hoảng, vội vàng buông rơi chiếc ô để bế Hà đứng dậy. Hà, em sao vậy? Hãy mở mắt ra đi. Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Phương liền đưa cô ấy đi nhanh ra chiếc xe của mình, đặt Hà vào chiếc ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái, dậm ga quay trở lại bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, Phương liền mở cửa vội bước xuống, ôm lấy Hà chạy vào trong. Bác sĩ, mau kiểm tra cho cô ấy. Bác sĩ vội chạy tới nhìn Hà, rồi lại nhìn Phương, chỉ tay về phía chiếc giường phía trước. Anh đặt cô ấy xuống chiếc giường kia đi. Phương vội vàng ôm Hà đặt xuống chiếc giường như lời bác sĩ. Y tá và bác sĩ liền đi lại mỗi người một việc. Sau một hồi kiểm tra, Hà được đưa về phòng bệnh. Bộ quần áo trên người đã bị ướt, nhưng mà anh ta vẫn mặc kệ. Phương ngồi bên cạnh nhìn thật lâu vào khuôn mặt Hà đang nằm mê man ở trên giường bệnh. Vài ngày sau đó trôi qua mà Hà vẫn chưa tỉnh dậy. Cô vẫn chỉ nằm im trên giường, cơn sốt cũng đã không còn. Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Hà, Phương không khỏi lo lắng hỏi. Cô ấy có bị làm sao không bác sĩ? Tại sao mấy ngày rồi mà cô ấy vẫn không tỉnh? Cơn sốt đã tạm thời hết. Có lẽ do cô ấy đã trải qua một cú sốc quá lớn, khiến cho bản thân không muốn tỉnh dậy nữa. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, cứ để cho cô ấy ngủ, cho cơ thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Phương kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh Hà. Anh kẽ nắm lấy tay cô ấy, nhìn bàn tay Hà gầy hẳn mà lòng Phương cũng đau không kém. Em yêu nó nhiều đến như vậy sao? Mệt rồi thì ngủ đi nhé. Khi nào thấy khỏe thì tỉnh dậy. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tưởng chừng cuộc đời đã nở nụ cười khi cho em gặp được anh. Hạnh phúc chưa có, nhưng nỗi đau đã gieo sắt khắp con tim này. Đôi mắt tôi dần dần mở ra, cảm giác chói do ánh sáng chiếu vào mắt sau một thời gian ngủ say. Phương đứng ngay cánh cửa sổ, hai tay đút vào túi, đưa mắt xuống nhìn khu cảnh dưới thành phố rồi cất tiếng thở dài. Nước mắt đã cạn, tôi không còn khóc nữa, mà chỉ còn một chút áy náy vì đã khiến cho Phương phải lo lắng cho mình. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em. Phương đang đứng nghe tiếng nói của Hà liền quay người trở lại. Thấy tôi mở mắt, anh liền cười rồi đi nhanh lại chỗ tôi. Em cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào không được khỏe không? Em không sao đâu. Cảm ơn anh. Tại sao lại khách sáo như vậy? Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, để anh đi gọi bác sĩ. Phương quay người đi thì tôi gọi lại. Em đã khỏe rồi mà, anh không cần phải gọi bác sĩ đâu. Anh làm thủ tục xuất viện giúp em nhé. Phương khẽ nhíu mày khi nghe tôi nói vậy. Anh đi lại đứng trước mặt tôi. Tại sao lại gấp như vậy? Em nên ở thêm vài ngày để bác sĩ kiểm tra. Em khỏe thật rồi. Thật đấy, em muốn được về nhà. Thấy thái độ kiên quyết của tôi, Phương cũng đành chịu thua. Anh đứng dậy đi đến phòng trực ban gặp bác sĩ. Cô ấy đã tỉnh dậy rồi. Chúng tôi có thể xuất viện được không bác sĩ? Thật ra thì cô ấy cũng không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ sốt do nhiễm lạnh, cộng thêm cú sốc tinh thần, cho nên khiến bệnh nhân ngủ lâu như vậy. Bây giờ cô ấy đã tỉnh lại thì có thể xuất viện, nhưng gia đình cần quan tâm tới cô ấy một chút. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Phương cầm tờ giấy mà bác sĩ đưa cho, đi ra quầy làm thủ tục xuất viện. Tôi ngồi dậy bước xuống khỏi giường, thu xếp lại một số vật dụng cá nhân trong phòng, thay bộ quần áo rồi ngồi chờ đợi Phương. Sau một lúc thì Phương cũng quay lại. Em chuẩn bị xong rồi à? Dạ vâng. Vậy thì mình về thôi. Phương cầm chiếc túi đưa tôi xuống dưới lấy xe rời khỏi bệnh viện. Trên suốt đường đi tôi chẳng nói gì, đôi mắt nhìn ra phía ngoài. Phương lái xe thỉnh thoảng lại nhìn sang tôi. Em có muốn ăn gì không để anh mua? Em không đói. Anh đưa em đến thăm anh Vũ có được không? Phương nhìn tôi rồi lại quay nhìn về phía trước, im lặng một lúc rồi mới cất tiếng. Được rồi, anh sẽ đưa em đi. Chiếc xe lăn bánh trên con đường, lướt qua các con phố, rồi rẽ vào khu nghĩa trang và dừng lại. Phương bước xuống, anh ta đi lại mở cửa cho tôi. Nhìn nơi này im ắng mang đầy nỗi tang thương, thỉnh thoảng còn phảng phất mùi nhang khói, mang cho tôi có cảm giác nghẹn ứ. Tôi cứ đứng im nhìn cố, tìm kiếm ngôi mộ của Vũ. Bàn tay Phương nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Vào thôi em. Tôi gật đầu nhấc đôi chân nặng nhọc của mình cùng Phương đi vào trong. Chúng tôi đi qua nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net